Trọng sinh thập niên 80 cưới hộ. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngước mắt nhìn liền trông thấy một người phụ nữ trung niên nhỏ nhắn yêu kiều đang mở to mắt quan sát cô. Đây không phải là mẹ của Tưởng Phong sao? Giản Như Như nhận ra xong lập tức từ trên giường bước xuống. Đứng bên giường lúng túng không biết nên làm sao. Tim đập dữ dội. Mãi cho đến khi Tưởng Phong từ phía sau bước vào nắm lấy tay mẹ anh, cô mới cảm thấy yên tâm một chút. Mẹ, Giản Như Như cái gì cũng không biết. Mẹ đừng trách cô ấy. Tưởng Phong sợ mẹ anh sẽ nổi giận với Giản Như Như nhanh chóng nắm lấy thời cơ nói ra ngọn nguồn sự việc bản thân biết. Con gái cả nhà họ Tưởng không bằng lòng gả cho con. Tối hôm kia đã rời khỏi nhà đào hôn cho nên nhà họ Giản đã lừa Giản Như Như gả qua đây. Cô ấy vốn tưởng rằng mình được gả cho người khác cho đến khi đến nhà chúng ta mới biết được là gả cho con. Mẹ, cơ thể Như Như không được khỏe, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Mẹ Tưởng trong lòng đang tức giận đến đau cả phổi. Vốn là thực sự muốn phát hỏa nhưng nghe con trai giải thích cũng hiểu ra việc này không trách con gái người ta được. Đều là vợ chồng nhà họ Giản ác nghiệt. Còn có Giản Phương Phương kia lại có thể dám ghét bỏ con trai của bà. Còn đào hôn, hừ, cái quái gì thế? Thấy cơn tức giận của mẹ mình hình như đã giảm bớt. Tưởng Phong vừa kéo mẹ mình ra ngoài vừa nói. Mẹ, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, để cho Như Như nghỉ ngơi. Kế tiếp mẹ Tưởng lần nữa bị kéo vào phòng khách. Tưởng Phong lần này còn rót đưa mẹ một ly nước để hạ hỏa. Mẹ Tưởng bưng lên hít một hơi rồi uống cạn, sau đó ngẩng đầu nhìn Tưởng Phong. Nói đi, con định sẽ xử lý như thế nào? Đừng tưởng rằng bà già này không nhìn ra con đối với con bé trong phòng kia có suy nghĩ gì. Vừa nãy bà còn nhìn không ra sao? Con trai bà thế mà lại có lúc bảo vệ người khác kịch liệt như vậy. Đến quỷ còn biết nó có tâm ý với người ta. Con nghĩ Giản Như Như khá tốt. Cứ như vậy đi. Tưởng Phong nhìn đi chỗ khác. Sắc mặt bình thường nói. Mẹ Tưởng liếc nhìn anh. Nhìn thấy tay anh đỏ lên trong lòng còn gì mà không rõ nữa cơ chứ. Lại nghĩ đến lúc nãy nhìn thấy cô con gái thứ hai nhà họ Giản quả thực rất xinh đẹp. Không nói đến việc thân thể có khỏe hay không. Tướng mạo so với Giản Phương Phương mà bà từng gặp qua thật sự xinh đẹp hơn rất nhiều. Cách chương.